Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1375, nghịch chuyển thời không vạn vạn vạn năm. Rầm rầm rầm, thời không trường hà, điên cuồng run rẩy, phảng phất sau một khắc, này thời gian trường hà, liền muốn triệt để nát bấy ở chỗ này. Thời không trường hà một khi nát bấy, cái kia Tần Vân rất có thể vĩnh viễn bị ngăn tại này 5.000 vạn năm trước bên trong dòng sông thời gian. Đi, nhìn xem điên cuồng run rẩy thời gian trường hà, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, trực tiếp quay người, biến mất không thấy gì nữa. Đến mức cái kia trong bảo tạc La Hầu Ma Thần, Tần Vân mới lười nhác quản cái này người. Ong ong ong, Tần Vân thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trường hà bên trong, Tần Vân nghịch chuyển thời không, càng ngày càng dài, 6.000 vạn năm, 7.000 vạn năm, mãi đến 9.000 vạn năm, Tần Vân mới dừng lại. Mà thời không trường hà bên trong, đáng giận, một đạo thanh âm tức giận truyền đến. Một lát, một bóng người xuất hiện, cái này người chính là La Hầu Ma Thần. Chỉ thấy trên người hắn, quần áo rách dưới, đỉnh đầu của hắn, hỗn độn ma chuông, khẽ run, La Hầu Ma Thần trong mắt, tại thời khắc này càng là vô cùng phẫn nộ. Kém một chút a, chỉ thiếu một chút, hắn là có thể giết Tần Vân, nhưng ai biết, Tần Vân lại còn có được Huyền Vũ Thuẫn. Hơn nữa còn trực tiếp đem này Huyền Vũ Thuẫn cho nổ. Tu La Đế, coi như ngươi trở lại vạn vạn vạn năm trước lại như thế nào? Ngươi hỗn độn thiên phạt, ngươi còn có thể ngăn trở sao? La Hầu Ma Thần, trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, cái này người lần nữa nhìn chằm chằm hỗn độn ma chuông, tiếp tục hướng bên trong dòng sông thời gian đi đến. Bên trong dòng sông thời gian, nhanh, theo càng ngày càng tới gần vạn vạn vạn năm trước. Tần Vân trong mắt cũng bắt đầu lấp lánh, nhất định cần trở về. Có lẽ ta còn có thể biết, ta Tần Thiên Quốc vì sao mất tích. Hít sâu một hơi, Tần Vân vừa sải bước ra, mà theo Tần Vân một bước này bước ra, Tần Vân chỉ cảm thấy chỉnh cái thời gian trường hà cũng bắt đầu chấn động lên. Sau một khắc, Tần Vân thân thể trực tiếp biến mất ở trong dòng sông thời gian. Ma thần tổ địa, vạn vạn vạn năm trước, ma thần tổ địa, rầm rầm rầm, toàn bộ ma thần tổ địa điên cuồng run rẩy, trên bầu trời trực tiếp xé mở một đạo đạo lỗ hổng. Ngụm kia từ bên trong truyền đến một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ khí tức. Chẳng lẽ là trong hỗn độn xuất hiện cái gì? Đó là thiên phạt lực lượng, khẳng định là có người lần nữa độ hỗn độn thiên phạt. Ngoặc kép, ma thần tổ địa lần lượt từng bóng người kinh hách nhìn xem thương khung. Này vô số thân ảnh bên trong, Tần Vân lần nữa thấy được Hỏa Ma Đại Đế, trong đó còn có La Hầu Ma Thần. Vạn vạn vạn năm, bản đế lại hồi trở lại đến rồi. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể nhanh chóng biến hóa. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia nguyên bản 10 vạn trượng mệnh hồn trực tiếp đã tăng tới 99 vạn trượng. Tu La Đế, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân sau lưng một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện. Cái này người mặc dù có chút chật vật, nhưng đỉnh đầu của hắn lại chịu lấy một tòa đáng sợ ma chuông. La Hầu Ma Thần, người vậy mà thật dám đuổi theo ra tới. Nhìn xem La Hầu Ma Thần, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Thời gian trường hà là này trực tiếp bên trên huyền diệu nhất đồ vật. Dựa theo đạo lý, coi như là đại đế cường giả cũng không dám tùy tiện trở lại quá khứ. Bởi vì một khi cải biến thời gian trường hà, toàn bộ thiên địa đều sẽ cải biến. Mà hỗn độn thiên đạo là không thể nào thấy được một màn này xuất hiện. Nghịch chuyển thời không, cái kia chính là nghịch thiên mà đi. Tu La Đế, ngươi còn không sợ, chẳng lẽ bản tọa sẽ sợ? Nhìn xem Tần Vân, La Hầu Ma Thần, trên mặt cười lạnh không thôi. Hai con mắt của hắn cũng nhìn 33 tầng trời bên trên một cái khác La Hầu Ma Thần liếc mắt. Người kia chính là vạn vạn năm trước La Hầu Ma Thần. Các ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy vạn vạn vạn năm trước La Hầu Ma Thần, thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt, nhìn xem cùng một cái khác chính mình. Cái này La Hầu Ma Thần tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng một lát, hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì. Trong mắt của hắn, một vệt hàn khí lướt qua. Nghịch chuyển thời không lực lượng dung hợp, hai người liếc nhau, lập tức đồng thời đánh ra thời không lực lượng. La Hầu Ma Thần ban đầu liền đem thời không lực lượng tu luyện đến đỉnh phong. Thấy một cái khác chính mình, không cần nghĩ, cái này người cũng biết xảy ra chuyện gì, khẳng định là tương lai chính mình gặp phải phiền toái, bằng không làm sao có thể nghịch chuyển thời không? Dung hợp, oanh, hai cái La Hầu Ma Thần trong nháy mắt dung hợp. Sau một khắc, La Hầu Ma Thần trên thân đột nhiên khí tức tăng vọt. Cái này người đỉnh đầu hỗn độn ma chuông, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem Tần Vân. Tu La Đế, ngươi bây giờ dám cùng vạn vạn vạn năm trước bản thể dung hợp sao? Nhìn xem Tần Vân, La Hầu Ma Thần mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nói. Vạn vạn vạn năm trước chính mình. Tần Vân hít sâu một hơi, nếu là hắn không có đoán sai, hắn hiện tại ngay tại độ cái kia hỗn độn thiên phạt. Đây cũng là hắn Tần Vân đi xuống thần đàn ngày đầu tiên. Có gì không dám? Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân bay thẳng đến thương khung phóng đi. Muốn đi? Thấy Tần Vân muốn rời khỏi, La Hầu Ma Thần trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, chỉ thấy người này vung tay lên, hư không bên trong vô số ma thần hướng Tần Vân bao vây tới. Giết cái này người! La Hầu Ma Thần thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Giết, giết, giết! Một đám ma thần bay thẳng đến Tần Vân bao vây tới, trong đó còn bao gồm Hỏa Ma Đại Đế, Vĩnh Hằng Lôi Đế chờ 6 vị tuyệt thế đại đế cường giả. Bất quá Luân Hồi Ma Thần cùng Tạo Hóa Ma Thần cũng là chưa từng xuất hiện. Ma Hỏa Thế Giới, Lôi Thần Trùy, hư không bên trong, Hỏa Ma Đại Đế cùng Vĩnh Hằng Lôi Đế bay thẳng đến Tần Vân đánh tới, mong muốn ngăn trở bản đế. Bằng các ngươi cũng xứng? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân vung tay lên, thần cung xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Chỉ thấy Tần Vân trực tiếp kéo ra thần cung. Ong ong, Tần Vân quanh thân trực tiếp nát bấy, ức trượng hào quang hướng Tần Vân tụ tập tới. Này vô số hào quang hình thành 9 đạo ngàn vạn trượng thần tiễn. Thần tiễn bên trên khí tức phảng phất muốn phấn toái thương khung, nghịch chuyển thiên địa. Cái kia uy thế đáng sợ khôn cùng. Cỗ khí tức này, một đám hỗn độn ma thần vẻ mặt cự biến. Sau một khắc, từng cái điên cuồng lui lại. Chết, chết, chết! Thanh âm lạnh lùng theo hư không truyền đến. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt chiến ý thao thiên, quá mạnh. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy chính mình trước nay chưa có mạnh. 99 vạn trượng mệnh hồn, lại thêm chính mình hỗn độn lực lượng, cái này thật sự là quá mạnh. Không tốt, mau lui lại, lui! Ngoặc kép, 3000 hỗn độn ma thần điên cuồng lui lại, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Phanh phanh phanh, trên trời cao, 9 đạo thần tiễn hạ xuống, 33 tầng trời trực tiếp bị Tần Vân thần tiễn bắn thủng. Thần tiễn những nơi đi qua, thiên địa hóa thành hỗn độn, hỗn độn ma thần càng là trực tiếp nát bấy. Không, Hỏa Ma Đại Đế cùng Vĩnh Hằng Lôi Đế, thân thể trực tiếp bị bắn nổ. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ mạnh truyền đến. Hư không bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.